Bạch Si, chương 2, góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ nếu đến ở nhà ta, phải theo quy củ của ta. Thật vất vả đối phó với mẫu thân đại nhân, đàm phán mỗi người nhường một bước, nói xong cảm giác muốn hụt cả hơi, ta lập tức muốn đối với vị khách không mời mà đến này ra oai phủ đầu cái đã. Thu thu, khách không mời mà đến bắt được góc áo ta, ngoan ngoãn hỏi. Quy củ là gì? Nghe vậy, ta muốn sụm chân luôn, nhưng vẫn kiên cường, biểu tình đứng đắn, quy củ là không được gọi thu thu, ta không được gọi sao? Người này cứ nhiên bĩu môi với ta, ngươi không biết ngươi là kẻ đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta hả? Ngươi, nếu không nghe lời ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta lần nữa uy hiếp hắn, lần này hắn không nói, bất quá chề môi, biểu tình của một tiểu quỷ tùy hứng, điểm chết người là vẻ mặt này lại xuất hiện trên mặt một tên nam nhân trưởng thành, thực đúng là thử thách ta mà. Ngươi, phải gọi ta là Thiên Thu ca. Quên đi biểu hiện trên mặt hắn, ta dùng khẩu khí nghiêm khắc nói. Ngươi cũng có thể gọi ta là biểu ca. Hắn ngoẹo đầu xem ta, mắt sáng trong suốt. Nói thật, sau khi trưởng thành ta đã lâu không tỉ mỉ nhìn mặt hắn, tên này lớn lên cũng không tệ. Bất quá, nước mũi này là thế nào đây? Ta cầm giấy vệ sinh lên loạn lau qua mặt hắn xóa sạch, hắn hình như hơi cứng người một chút nhưng thái độ vẫn là thuận theo để ta xử lý. Được rồi, ta vò giấy vệ sinh hướng thùng rác ném, hài lòng vỗ vỗ tay. Ta còn một chút công tác muốn làm, ngươi ngoan ngoãn chơi một mình đi, đừng tới quấy rầy ta. Chấm, thu thu, cái gì là công tác? Hắn dương mắt nghi ngờ hỏi ta. Ta đã nói ngươi không được gọi ta là thu thu. Khách chương.